Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, Vô Tướng, canh 2, Tống Tông Chủ Sư Huynh. Từ Thương kinh ngạc nói, như thế nào trùng hợp như vậy? Thế nhưng mà, lệnh Sư Huynh sao cầm Tống Tông Chủ phi đao của ngươi đi diệt Phạm Phủ? Cái này thật là có chút, chấm ngoặc kép, hắn thân là nhất môn chi chủ. Đối với lục đục với nhau sự tình thấy nhiều hơn. Nghe xong Tống Man Nhân lời nói, liền cảm giác được cổ quái. Ở trong đó hiển nhiên ẩn chứa Tống Man Nhân cùng hắn sư huynh ân oán gút mắc ở bên trong. Tống Man Nhân ôn nhu khuôn mặt dần dần căng cứng, lộ ra lạnh lùng chi ý. Đại điện lập tức trở nên băng hàn như hầm băng. Lệnh sư huynh là muốn giá họa cho ngươi đi, Tống Tông Chủ, Từ Thương trầm giọng nói. Tống Man Nhân nhắm lại đôi mắt sáng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Trong đại điện băng hàn chợt tiêu tán, giống như mới vừa rồi là ảo giác. Từ Thương nói, chuyện này là tại bách niên trước khi lời nói. Khi đó Tống Tông Chủ còn không phải Tông Chủ a. Vâng, ta vừa tiếp nhận 50 năm. Tống Man Nhân nhẹ nhàng gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Từ môn chủ còn có cái gì muốn nói hay sao? Từ Thương nhíu mày chậm rãi nói ra. Khi đó Tống Tông Chủ còn không phải Tông Chủ. Lệnh sư huynh cũng có hy vọng đạt được môn chủ vị a. Từ môn chủ quả nhiên thông minh. Tống Man Nhân nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn thấu cái này. Không phải bổn tọa thông minh. Từ Thương lắc đầu nói. Đều là thông thường thủ đoạn mà thôi. Bất quá lệnh sư huynh cuối cùng vẫn không có thể cầm xuống Tông Chủ vị. Xem ra kém đến rất nhiều a, kỳ thật Chu sư huynh so với ta càng thông minh. Tống Man Nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, thở dài nói, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta có thể được truyền Tông Chủ vị là vì ta không đủ thông minh. Ha ha, Từ Thương nở nụ cười một tiếng, im bặt mà dừng, lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nhìn xem Tống Man Nhân. Tống Tông Chủ hẳn là đại trí giả ngu a. Thân là Tông Chủ cần chính là ngực lớn hoài xa ánh mắt. Tính toán chi ly ở trước mắt lợi ích cùng được mất. Chỉ có thể cho Tông Chủ mang đến tai nạn. Đây là nhất Tông chi chủ căn bản yêu cầu. Như không đạt được, võ công cường thịnh trở lại cũng không có khả năng trở thành Tông Chủ. Nếu không thật muốn đem Tông Chủ dẫn vào thâm uyên. Tống Man Nhân cười cười. Tóm lại Chu sư huynh cuối cùng rất thất vọng, không thể đạt được Tông Chủ vị. Cái này vị Chu sư huynh hôm nay ở đâu? Từ Thương trầm giọng nói, hắn muốn trước gặp một lần cái này Chu sư huynh, xem Phạm Nghị có thể hay không đối phó được. 89/10 là không thành. Cùng Tống Man Nhân cùng thế hệ phần, mà lại tranh đoạt qua Tông Chủ vị, tu vi nhất định cường thịnh. Tống Man Nhân khẽ thở dài, Chu sư huynh võ công toàn bộ phế, dĩ nhiên thành một tên phế nhân. Như thế nào hội, chấm ngoặc kép, Từ Thương kinh ngạc ngoài. Chứng kiến Tống Man Nhân sắc mặt, dừng câu chuyện, hắn bỗng nhiên minh bạch. Cái này 89/10 là Tống Man Nhân thủ đoạn. Hai người tại tranh đoạt Tông Chủ vị thời điểm kết liễu đại thù. Cho nên nàng leo lên Tông Chủ vị sau liền trả thù trở về. Cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân hung ác đủ để cho người sợ. Tống Man Nhân nói, ta biết rõ từ môn chủ nhất định tưởng rằng ta làm. Từ Thương cười cười không có phủ nhận. Hắn khinh thường tại nói dối. Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nói đến buồn cười, khả năng các ngươi không tin. Không đợi ta ra tay, Chu sư huynh mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, võ công tận phế, bổn tọa cầm hắn ngược lại không có biện pháp rồi. Như sư huynh Chu Dũng không có gặp được cái này, ngoài ý muốn, nàng hội nghĩ biện pháp thu thập hắn. Có thể hắn biến thành như vậy, dĩ nhiên là phế nhân một cái, không có khả năng tu luyện nữa trở lại. Không hề uy hiếp, tự nhiên không thể lại ra tay. Bỏ qua cho hắn ngược lại bày ra ngực của mình vạt áo rộng lớn còn hơn nam tử. Hắn mặc dù không có võ công, tại trong tông nhưng lại tiêu diêu tự tại. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Thì ra là thế. Từ Thương tin tưởng Tống Man Nhân cũng khinh thường tại nói dối. Thở dài một hơi nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, Cho dù sư huynh hắn là Diệt Phạm phủ hung thủ, là Phạm Nghị cừu nhân, chúng ta Thiên Đao Tông cũng tuyệt không cho phép Phạm Nghị báo thù. Tống Man Nhân tự nhiên cười, nói, đối với Từ Thương nói ra, Từ môn chủ Minh Bạch a, ngoặc kép, Minh Bạch, Từ Thương chậm chạp mà trầm trọng gật đầu. Hắn thân là Nam Thiên môn môn chủ, tự nhiên lý giải Tống Man Nhân cách làm. Cho dù nàng hận không thể giết chết tên kia, thậm chí mượn đao giết người cũng thành. Có thể hết lần này tới lần khác không thể để cho bọn hắn động thủ. Như hộ không được tông môn đệ tử chu toàn, cái kia tông môn tồn tại lại có ý nghĩa gì? Rất nhanh sẽ nội bộ lục đục, sụp đổ không xa. Sở Ly nói, Tống Tông Chủ, kỳ thật việc này cũng đơn giản. Tống Man Nhân nói, có biện pháp nào? Sở Ly nói, Tống Tông Chủ giả bộ như không biết là, chúng ta theo chưa từng tới. Người bên ngoài căn bản không biết Phạm huynh cửu nhân là ai. Còn lại, không cần Tống Tông Chủ quan tâm. Chúng ta hết thảy biết làm thỏa đáng. Tống Man Nhân hừ một tiếng nói, ta thật không biết liền làm bỏ đi. Đã biết, lại không thể giả không biết đạo. Phòng tối không lấn, mới có thể thản bằng phẳng đãng. Sở Ly lắc đầu nói, Phạm huynh cha mẹ thân là Thiên Đao Tông đệ tử, lại bị Đồng Tông đệ tử diệt môn. Chuyện này truyền đi, chẳng lẽ Tống Tông Chủ sẽ không sợ Thiên Đao Tông không nể mặt? Tống Man Nhân nhíu mày, sau đó tự nhiên cười nói, tiểu gia hỏa ngươi là đang uy hiếp bổn tọa. Sở Ly nói, căn cứ tại hạ suy tính, lệnh sư huynh giết Phạm phủ không chỉ có riêng là vì giá họa vu oan, sợ là đừng có ý đồ. Cái gì ý đồ? Tống Man Nhân nhíu mày. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, cười mà không nói. Tống Man Nhân khẽ nói, tiểu gia hỏa sẽ không sợ ra không được cái này môn. Sở Ly cười cười không nói lời nào. Từ Thương ho nhẹ một tiếng nói, Tống Tông Chủ, nếu có thể chứng minh xác thực là hắn đã giết Phạm Nghị cha mẹ, dựa theo Thiên Đao Tông Tông Quy, nên xử trí như thế nào hắn? Tống Man Nhân nhíu mày, thản nhiên nói, giết người thì đền mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Thương nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, đặt tại hạ suy tính, lệnh sư huynh diệt Phạm phủ lại là vì đoạt một kiện bảo vật. Cái gì bảo vật? Tống Man Nhân bán tín bán nghi. Sở Ly nghĩ nghĩ, lần nữa đứng dậy đi vào hiên án trước, đề bút lại vẽ ra một bức họa. Tống Man Nhân nhíu mày chằm chằm vào vẽ lên cái kia ngọn phi đao. Thân đao uốn lượn, vừa mịn lại đoàn, chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ. Đây là, Tống Man Nhân trầm ngâm nói, chẳng lẽ là vô tướng đao? Sở Ly lắc đầu nói, tại hạ không biết đây là gì đao, nhưng lệnh sư huynh sát nhân liền là vì cái này chuôi đao. Tống Man Nhân căng cứng khởi mặt, đôi mắt sáng lóe lên, Từ Thương nói, đây cũng là vô tướng đao. Kinh Hiểu Khiết hỏi, môn chủ, vô tướng đao là cái gì nha? Từ Thương nói, chính là truyền thuyết chi vật, nghe nói vô hình vô tướng, gặp huyết phương hiện hình, thiên ngoại chi kỳ vật, chỉ là truyền thuyết chi vật, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Hắn nói chuyện nhìn về phía Tống Man Nhân, Tống Man Nhân thở dài, vô tướng đao xác thực tồn tại, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà khoảng cách chúng ta Thiên Đao Tông gần như thế. Thiên Đao Tông một mực tại truy tác cái này vô tướng đao, so về nàng Thiên Đao, vô tướng đao càng thêm đáng sợ, như có thể phối hợp tâm pháp của nàng, thật đúng không người có thể tránh được khai, đánh lén tất chúng, có thể trấn nhiếp thiên hạ quần hùng. Sở Ly nói, lệnh sư huynh có lẽ đã nhận được cái thanh này vô tướng đao. Tống Man Nhân nhẹ quai hàm thủ, thản nhiên nói, tốt, nếu thật là sư huynh gây nên, Tông Quy tuyệt sẽ không tha cho hắn. Từ Thương ho nhẹ một tiếng nói, không bằng thỉnh lệnh sư huynh đi ra gặp mặt, lại để cho Lý Cung Phụng hỗ trợ lại để cho hắn đền tội nhận tội a. Tống Man Nhân liếc xéo hắn, xem ra từ môn chủ là không tin được bổn tọa. Tống Tông Chủ chưa hẳn có thể tìm ra vô tướng đao, chưa hẳn có thể làm cho hắn nhận tội. Từ Thương nói, chúng ta hỗ trợ, coi như là bang thoáng một phát Tống Tông Chủ. Ngoặc kép cũng tốt. Tống Man Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nguyên vốn muốn cự tuyệt, vừa nghĩ tới vô tướng đao liền lui một bước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.